Bất Diệt Long Đế, chương 868, nguy cơ đang tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hủy diệt luân hồi giới rất thuận lợi, Tam Lộ Đại Quân mặc dù nhân số không nhiều, mỗi lần bên cạnh chỉ có vài trăm người, nhưng là bên trong cường giả nhiều lắm, lần này địa tiên nhiều đến hơn 10 người, như thế chiến lực mạnh mẽ, có thể hủy diệt ban đầu bất luận cái gì vương tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này luân hồi giới địa tiên quả nhiên không nhiều, chỉ có hai cái, vẫn là hai cái sắp chết địa tiên, bị Khiếu Thiên Cung cung chủ cùng Trần Thiên Kiêu phân biệt chụp chết. Chuyện còn lại liền dễ làm, dựa theo Lục Ly mệnh lệnh võ giả toàn bộ đánh giết, người già trẻ em thì toàn bộ cầm xuống. Cơ gia giấu ở cái này tài phú quả nhiên rất nhiều, nhiều đến dọa người tình trạng, chỉ ít những cái kia quân sĩ dọa sợ Tam Đại Lĩnh cũng cảm khái không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đạt được quân tình về sau, đều không có suy nghĩ đi thăm dò xem, dù sao bên kia khẳng định chết rất nhiều người, Bạch Hạ Xương suy nghĩ đơn thuần khẳng định không thích như thế hình tượng. Xác định toàn bộ võ giả đã bị chém giết, Lục Ly dứt khoát mang theo Bạch Hạ Xương đi ra, đem phân chiến lợi phẩm sự tình giao cho Ngũ Thái Công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem Lục Phong Vân vỗ đến gần chết sự tình, Ngũ Thái Công không chỉ có không có nửa điểm sinh khí, ngược lại đem Lục Phong Vân trưởng lão chi vị cho hạ, đồng thời giao trách nhiệm bế quan hối lỗi 3 năm. Đồng thời Ngũ Thái Công cùng Lục Chính Dương thương nghị một phen, thông báo toàn bộ Lục gia, giống như còn có bất luận cái gì Lục gia con em làm điều phi pháp, đem nghiêm trị không tha. Lục Ly nói tới vấn đề không sai, Lục gia hiện tại trở thành đệ nhất thế lực, rất nhiều Lục gia con em tâm đều bay lên, thật tình không biết một cái cấp gia tộc rất dễ dàng bởi vậy hủy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương sau khi rời khỏi đây, dứt khoát không tu luyện, mang theo Bạch Hạ Xương trở về hỏa ngục một chuyến. Hiện Bạch Thu Tuyết đang bế quan, lại dẫn Bạch Hạ Xương đi núi chơi đùa nước. Bạch Hạ Xương không thích tu luyện, hiếu động chơi vui, tính cách thẳng thắn đơn thuần, đây cũng là Lục Ly thích nhất nàng địa phương. Tu luyện rất trọng yếu, thê tử càng rất trọng yếu, Lục Ly một mực tại công việc trong khoảng thời gian này vừa vặn uổng phí xuống tới bồi bồi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đi một chuyến đại Phật tự làm khách, sau đó lại đi Thanh Loan tộc tổ địa tham quan, cuối cùng đi Linh Lung Các tìm kiếm Khương Khinh Linh. Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương du ngoạn, để cái sau không kìm được vui mừng, trên giường đủ kiểu lấy lòng Lục Ly, tại Lục Ly điều giáo dưới các loại tư thế lục tục giải tỏa, mà lại cực kỳ chủ động, để Lục Ly trong khoảng thời gian này hưởng hết nhân gian diễm phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa mộ Linh Lung các đại Phật tự Lục gia tiếp tục thúc đẩy, phía sau thời quang bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn, thúc đẩy phi thường thuận lợi. Trước hết nhất cầm xuống toàn bộ địa bàn là Linh Lung Các, Linh Lung Các bản thân tựu rất mạnh, Lục Ly trả lại Khương Khinh Linh mấy cái địa tiên, thúc đẩy phía dưới không có áp lực chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung Các cầm xuống U Minh giáo địa bàn về sau, thực lực lập tức tăng nhiều, mà lại Linh Lung Các là toàn bộ chiếm cứ, chỉ phân đi ra một phần nhỏ địa bàn cho thủ hạ thế lực. Còn lại đại vực vực chủ đều là Linh Lung Các người, dạng này có thể được đến nhiều tư nguyên hơn. Lục gia thúc đẩy cũng rất nhanh, Lục Linh chỉ huy phía dưới Lục gia đại quân thế như trẻ tre, rất nhanh chiếm cứ bách hoa các địa bàn. Bên kia thiên địa mộ bắt đầu di chuyển, nhường ra vùng đông nam địa bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa mộ thủ hạ có rất nhiều phụ thuộc gia tộc, những cái kia gia tộc kỳ thật cũng không nguyện ý đi, dù sao tại vùng đông nam kinh doanh rất nhiều năm. Mà lại không đi, cái kia chính là đầu nhập vào Lục gia hiện tại thế nhưng là một đầu thô chân a, dính vào Lục gia so đi theo thiên địa mộ có tiền đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, thiên địa mộ thủ hạ mấy cái thất phẩm thế lực còn không đến mức vội vã như vậy công tốt nghĩa, bọn hắn đầu nhập vào Lục gia, sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Lục gia còn chưa nhất định hồi, sẽ, tiếp nhận bọn hắn, dù sao Lục gia cùng thiên địa mộ quan hệ không tệ. Thế là thất phẩm thế lực đi theo thiên địa mộ hứa hẹn đi theo đi qua sẽ cho một mảnh địa bàn lớn. Ngũ phẩm lục phẩm gia tộc thì lưu lại không ít, điểm ấy dạ gia cùng Lục gia đều không thèm để ý, lưu lại tựu lưu lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục gia bắt đầu phái người tiếp nhận vùng đông nam địa bàn, Lục gia con em từng cái khí phách gió, đạt được nhiều như vậy địa bàn, đều cần người một nhà đi thống trị, rất nhiều Lục gia con em nhảy lên trở thành chủ, thậm chí một vực chi chủ. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia Lục Phong Vân chuyện này, Lục gia con em hiện tại rất điệu thấp, không dám làm loạn, chỉ ít không dám công khai làm loạn. Nếu không cho Lục Ly biết, đừng nói địa vị khó đảm bảo, sợ là sẽ còn bị khu trục ra Lục gia. Trung Châu dần dần bình tĩnh lại, Lục Ly bọn người chỉ là chia cắt ngũ đại thế lực địa bàn, cũng sẽ không công chiếm còn lại chính là bàn, cái này khiến Khiếu Thiên Cung Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai cùng còn lại lục địa thế lực yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, giống như Lục gia thật muốn nhất thống thiên hạ, liền sẽ không phân địa bàn cho Linh Lung các đại Phật tự thiên địa mộ trực tiếp thông cáo thiên hạ Lục gia muốn nhất thống thiên hạ, ai dám kháng cự ai có thể kháng cự. Rất nhiều đại gia tộc phi thường ao ước mộ Linh Lung các thiên địa mộ đại Phật tự, cái này tam đại thế lực hiện tại chiếm đoạt lớn như vậy một khối địa bàn, chỉ cần kinh doanh tốt mấy ngàn năm về sau gia tộc thực lực sẽ vượt qua một bậc thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó Trung Châu ban đầu cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi, Lục gia giai tầng thứ nhất, tam đại thế lực giai tầng thứ hai, Khiếu Thiên Cung Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai giai tầng thứ ba. Các loại, chờ. Trung Châu bình định về sau, Lục Ly phái người đi Thí Ma Điện một chuyến, xác định bên kia cũng rất bình tĩnh về sau, hắn đứng dậy hồi trở lại Hỏa Ngục, Khương Khinh Linh đi theo trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lưu lại mấy cái hồn nô địa tiên tại Thần Khải Thành, còn lại sự tình hờ hững hội, Lục Linh đồng dạng đi theo trở về Hỏa Ngục, để rất nhiều công tử đều ảm đạm hao tổn tinh thần. Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai, Khiếu Thiên Cung các vị đỉnh cấp tiểu thư nghĩ cấu kết lại Lục Ly, nhưng Lục Ly chẳng thèm ngó tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ tam đại thế lực bọn công tử đều để mắt tới Lục Linh, chỉ cần có thể chiếm được Lục Linh yêu ái, đem có thể cùng Lục gia nhờ vả chút quan hệ, mà lại Lục Linh không chỉ là Hỏa Phượng Thiên Thai, còn có hơn người trí tuệ, dung mạo càng là đại lục tuyệt đỉnh, như thế giai nhân kia là vô số nam tử trong mộng nữ thần a, đáng tiếc Lục Linh đối với các nàng càng thêm chẳng thèm ngó tới, Lục Linh lòng cao hơn trời, đệ đệ mình như thế ưu tú, giống như không thể vượt Lục Ly, nàng căn bản sẽ không nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại Hỏa Ngục, Bạch Thu Tuyết vẫn như cũ còn đang bế quan, Bạch Thu Tuyết tu luyện rất là chăm chỉ. Bản thân thiên mị thuật tựu đạt tới cảnh giới thứ hai, giống như cảnh giới có thể đuổi theo chiến lực sẽ rất khủng bố. Khương Khinh Linh đồng dạng bắt đầu tu luyện, đấu thiên đại đế ban cho nàng một loại nào đó thần kỳ đồ vật, nàng còn không có triệt để cảm ngộ, nàng tin tưởng giống như có thể hoàn toàn cảm ngộ, nàng đem có thể xung kích hóa thần cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Hạ Xương vẫn là không muốn tu luyện, Lục Ly dứt khoát để nàng mang theo Tiểu Bạch đi chơi, chính mình tiến vào Hỏa Ngục trong trang viên bắt đầu bế quan. Hắn từng âm thầm hạ độc thề, nhất định muốn mau chóng đánh vào thần doanh đại địa, đánh giết đại ma thần thay Tam Thái Công bọn người báo thù rửa hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có một điểm Lục Ly chưa từng nói cho những người còn lại, nội tâm của hắn từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đại ma thần nhận biết Thiên Tà Châu, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đoạt đến Thiên Tà Châu, điểm này để hắn có chút rất là kinh nghi. Hắn hoài nghi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ma thần phía sau có người, cũng không phải là đại ma thần muốn Thiên Tà Châu, mà là người ở sau lưng hắn muốn. Có lẽ không được bao lâu, người ở sau lưng hắn sẽ hàng lâm đấu thiên giới, giống như hắn thực lực không đủ mạnh, đấu thiên giới hạo kiếp sẽ tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện, tu luyện. Xếp bằng ở trong trang viên, Lục Ly lắc đầu đem nội tâm tạp niệm khu trừ, hắn phải nắm chặt thời gian nhiều lĩnh hội mấy tấm tuyến lộ thiên đồ, đồng thời khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời luyện hóa thiên tà châu lớp phong ấn thứ hai, như vậy thực lực của hắn rất có thể đem có thể có chất bay vọt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.